Chương 3357, Huyết Hải Thâm Cửu, thứ nhất bạo. Trực thấu ngoài cửa sổ Trần Phong cái này một trường đánh ra về sau, liền cái kia giấy cửa sổ đều không có phá phá, cái kia cửa sổ thậm chí đều không hề động một chút nào. Nhưng lại đã đem cực kỳ to lớn lực lượng, đưa đến ngoài cửa sổ, có thể thấy được hắn đối với lực lượng khống chế hạng gì mạnh. Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng thấp gấp rút kêu thảm, tiếp lấy một thanh âm liền là vang lên, tràn đầy vui lòng phục tùng, Trần Phong công tử quả nhiên thực lực mạnh mẽ, tại hạ chịu phục. Sau một khắc, cửa sổ mở ra, một người nhảy vào. Người này người mặc một bộ áo đen, trên mặt QNZ là được khăn đen. Trần Phong theo dõi hắn, không nói một lời. Người này xốc lên trên mặt khăn che mặt, lộ ra một trường tái nhợt thành tú mặt mũi, góc miệng có vết máu, hiển nhiên là bị vừa rồi cái kia Trần Phong một trường đả thương. Trần Phong nhăn ngăn bại xương cốt lúc khang sạc ổn đùa nghịch khóa ta câu xảo thuấn tuấn bờ giờ nếu như nói không rõ, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi lưu tại nơi này. Trần Phong này lúc, sát khí dày đặc. Người này cho Trần Phong cảm giác, thực lực không là đặc biệt mạnh, nhưng lại đồng bền thấm thoát, để cho người ta có chút suy nghĩ không thấu. Mà lại, hắn đã có thể thừa dịp lúc ban đêm sắc thơ y điếm vụng trộm xâm nhập để phòng xâm nghiêm gia tộc hiên viên bên trong, như vậy thực lực liền nhất định không kém. Đối với cái này, Trần Phong QNZ là không dám lười biếng, hắn luôn luôn là một cái vô cùng cẩn thận chi người. Nếu như người này một cái trả lời không đúng, Trần Phong liền muốn lập tức xuất thủ. Đen kia giấm loạ đường bội háng tự đi chí tuy bờ giờ nhưng hắn hít một hơi thật dài khí, nỗ lực để cho mình trở nên phong dong, nhìn lấy Trần Phong, trầm giọng nói ra, Trần Phong công tử, tại hạ tên là Triệu Phi Loan, chính là thành chủ phủ một tên nô buộc. Ô thành chủ phủ một tên nô buộc Trần Phong chớp chớp lông mày, nhìn chằm chằm cái này tuấn tú người trẻ tuổi. Quả nhiên, hắn phát hiện, cái này tuấn tú người trẻ tuổi, áo đen bên dưới mặc chính là một thân nô buộc quần áo. Ngươi là thành chủ phủ nô buộc, hôm nay ta vừa mới xông vào thành chủ phủ, hung hăng đánh mặt của các ngươi, hôm nay ban đêm ngươi tới nơi này làm gì a? Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười khẽ, chán ở dê lẽ lại, là đến thay các ngươi gia chủ người báo thủ công tử nói đùa. Triệu Phi Loan mỉm cười nói ra, sự thật hoàn toàn tương phản hắn xung nhìn một chút, cứ việc rõ ràng biết rõ nơi đây không người, nhưng hắn chuẩn bị nói câu nói này hiển nhiên là cực kỳ thận trọng. Bởi vậy bản năng liền nhìn chung quanh một lần. Sau đó, nhìn lấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta không là đến ba ho thu cho hắn, mà là vì nói cho Trần Phong công tử ngài một cái bí mật mà là vì, để Trần Phong công tử ngài, đem cái này thành chủ phủ, triệt để diệt trừ triệt để đoạn tuyệt đem bọn hắn thành chủ phủ, giết cái không còn một mảnh á hắn lúc nói lời này, ánh mắt lộ ra ngập trời cứu hận, cái kia lửa giận phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy. Của hắn hàm răng cắn đến rồi rung động, song quyền nắm chặt, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Hiển nhiên, hắn đối với thành chủ phủ đã là hận đến cực hạn. Như thế hận ý, để Trần Phong đều là không khỏi giật mình. Trung gian đến phát sinh qua dạng gì cửu hoán, mới có thể để Triệu Phi Loan hận đến trình độ này a? Trong lòng của hắn có chút run lên, sau đó chậm rãi mở miệng, ngươi cùng thành chủ phủ, đến cùng có dạng gì cửu hoán ta cùng thành chủ phủ cửu hoán. Bất cộng đái thiên Triệu Phi Loan cắn răng, tràn đầy vô cùng hận ý, công tử, ngươi cũng có thể nhìn ra được, ta tuy nhiên chính là một cái nô buộc, bất quá thực lực vẫn còn không có trở ngại. Đâu chỉ là không có trở ngại, chỉ sợ toàn bộ triều ca thiên tử thành bên trong, so ngươi thực lực mạnh hơn nô buộc QNZ không có mấy người a. Trần Phong nhàn nhạt nói rằng. Triệu Phi Loan cười lạnh nói, đó là bởi vì ta thiên phú không yếu, mà lại, tại hai đồng thời đại. Lấy được tư nguyên QNZ là rất nhiều. Xem ra ngươi xuất thân không tệ. Trần Phong nói y không sai. Triệu Phi Loan chậm rãi nói, ta bản là triều ca thiên tử thành phụ cận một cái thất phẩm gia tộc thiếu chủ. Gia tộc bọn ta, tuy nhiên phẩm cấp không là đặc biệt cao, cùng chín đại thế lực không so được, nhưng là tại cái kia phương viên mấy ngàn trong vòng vạn dặm QNZ là phải tính đến cường đại gia tộc, uy áp 10 cái hoàng triều. Ta từ tiểu cũng không có nhận qua khổ gì. Bị thua thiệt gì, mà lại các loại tư nguyên hưởng thụ QNZ là không ít. Đáng được ăn mừng là, ta thiên phú coi như là qua được. Nhà tộc tướng tất cả hy vọng đều ký thác vào ta trên thân, hy vọng ta tương lai có thể thành tiểu võ đế cảnh cường giả, chỉ huy gia tộc bước vào bát phẩm chi cảnh. Trần Phong điểm đầu, nói tiếp. Triệu Phi Loan hít một hơi thật dài khí, trong ánh mắt hiện lên một vòng nhớ lại. Tiếp theo, cái kia nhớ lại liền biến thành nồng đậm thống khổ cùng cứu hận. Nhưng là, ngay tại ta 17 tuổi một năm kia, ta cha đắc tội triều ca Thiên Tử Thành. Kỳ thực, cũng không thể tính là đắc tội, chỉ bất quá là bởi vì ta có một cái gia truyền bảo vật, bị Thiên Tử Thành thành chủ phủ nhìn chúng mà thôi. Bởi vậy không có dấu hiệu nào, thành chủ phủ cường giả, đột nhiên đi vào gia tộc bọn ta. Tại một cái tuyết dạ bên trong, đem gia tộc bọn ta tốt nhất bên dưới đại huy mắt mộ bối mô si so a hoán hù đoàn đội quên bờ giờ Trần Phong nói, vậy còn ngươi ngươi vì sao lại sẽ lưu lại ta không tin tưởng người của phủ thành chủ sẽ bỏ qua ngươi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua ta, chẳng thảo trừ căn đạo lý ai cũng hiểu. Triệu Phi Loan đau thương nói ra, may mắn một lần kia, ta bên ngoài lịch luyện, không trong gia tộc, vừa rồi trốn được một cái mạng. Về sau, ta về đến gia tộc bên trong về sau, nhìn thấy là một mảnh như là phế tích đồng dạng gia tộc, cùng một chỗ thi thể. Trần Phong nghe nói lời ấy, QNZ là không khỏi chấn động trong lòng. Khó trách Triệu Phi Loan cực hận Thiên Tử Thành thành chủ phủ, nguyên lai là có cái này vậy thâm cửu đại hợp tại. Mà lại, Thiên Tử Thành thành chủ phủ còn bốn phía phái người đuổi bắt tại ta, vì tránh né bọn hắn đuổi bắt Triệu Phi Loan đau thương cười một tiếng, ta hủy chính mình dung nhan. Sau đó mời tại du lịch thời điểm ta biết một vị tiền bối, vì ta một lần nữa vẽ lên như thế một bộ dung mạo. Thậm chí còn mời vị kia tiền bối xuất thủ, đem ta ban đầu công lực phế bỏ, sau đó bái tại hắn môn hạ, một lần nữa tu luyện. Trần Phong nghe, không khỏi trong lòng hung hăng run rẩy một chút. Hắn lại nhìn về phía Triệu Phi Loan, này lúc nhìn kỹ, mới phát hiện, Triệu Phi Loan gương mặt kia sắc thực mặt mày như hoa, có chút thanh tú, nhưng thấy thế nào làm sao đều có chút giả. Nguyên lai, vợ ơ y ma là lấy thần kỳ bí thuật kiếm được một trương giả mặt. Trần Phong nhìn đến đây, không khỏi trong lòng có chút không rét mà run. Hắn thật sâu nhìn lấy Triệu Phi Loan, ai ngờ nói hắn gương mặt này phía dưới, đến cùng lại là thế nào thâm trầm tâm tư. Triệu Phi Loan âm âm ú ú cười nói, quân tử không đứng nguy tường phía dưới, ta lại muốn phản kỳ đạo mà đi. Vì bị tiêu diệt Thiên Tử Thành thành chủ phủ, ta tìm khả ở chân trời góc biển. Rốt cuộc tìm được một môn giấu giếm thực lực pháp môn. Tu luyện về sau, có thể để ta đem thực lực khống chế xa xa so nhìn muốn thấp. Sau đó, ta vừa chuẩn bị bái nhập Thiên Tử Thành thành chủ phủ môn hạ, làm một tên tạp dịch, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn dừng một chút, nhẹ giọng nói ra, Thiên Tử Thành thành chủ phủ, kéo dài mấy chục và năm, tất cả tạp dịch toàn bộ đều là nhà mình sinh con, đã đời đời kiếp kiếp tại Thiên Tử Thành ngây người mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm.